Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 54. 054. Thích Yến Hạc Thanh. 054 20 phút qua đi, Yến Hạc Thanh cóng câu cá bao, dẫn theo thùng nước cùng Nhị Liêu chạy ra Đơn Nguyên lâu. Lục Lẫm vẫn như cũ chờ ở tại chỗ, đợi lâu. Yến Hạc Thanh cong lên khóe miệng, hắn trang bị không nhỏ. Hắn đi đến cốp xe, đang muốn buông thùng nước khai cốp xe, sau đuôi môn trước chậm rãi khai, là Lục Lẫm ở phía trước khai. Yến Hạc Thanh không kinh ngạc, nhanh nhẹn hướng trong phóng đồ vật. Lục Lẫm mắt đen thật sâu, hắn cảm thụ không sai. Yến Hạc Thanh đối hắn không hề câu nệ, vừa mới kêu hắn tên không phải ảo giác. Yến Hạc Thanh phóng thứ tốt, muốn quan sau đuôi môn, lại trước rơi xuống. Lục Lẫm đồng thời vòng qua đi khai ghế phụ môn, lên xe sau. Bên trong xe noãn khí 10 phần. Yến Hạc Thanh khấu hảo đai an toàn, ánh mắt dừng ở trung ương tay vịn hộp, có cái chuyên phóng bình giữ ấm địa phương. Yến Hạc Thanh ngước mắt, thiển sắc đồng tử di động ý cười. Người mang canh gừng, lần đó Yến Hạc Thanh rơi vào động băng, chính là uống lên này chỉ bình giữ ấm trang canh gừng. Lục Lẫm rất là ngoài ý muốn. Người khi đó có ý thức? Có một ít, không nhiều lắm. Yến Hạc Thanh nâng lên tay trái ngón trỏ cùng ngón cái, đơn giản so một cái độ cung. Nếu nói Yến Hạc Thanh giống tôn tác phẩm nghệ thuật, hai tay của hắn chính là duy nhất tàn khuyết, chỉ gian cái kén đạp đi xuống không ít, vẫn thấy được. Lại cũng có một loại khác chân thật hoàn mỹ. Lục Lẫm thu hồi dư quang, xe xử ra tiểu khu đại môn, cùng lần trước giống nhau, đi trước một đoạn đường, lại quay đầu thượng cao tốc. Sắc trời hắc trầm, cao tốc mặt đường chỉ có bọn họ tại hành xử, yên tĩnh không tiếng động. Yến Hạc Thanh bỗng nhiên nói, lần sau ngươi có thể gọi điện thoại, không cần chuyên môn đi một chuyến. Hắn khóe môi khẽ nhếch, thông tín xuất hiện, chính là phương tiện liên hệ. Lục Lẫm ngón trỏ nhẹ khấu một chút tay lái, ta chuyên đi một chuyến, cũng liền lần thứ hai, lần đầu tiên là đại niên 30. Yến Hạc Thanh gật đầu, xem ra đến cảm ơn ta Nhị Liêu. Hắn nhẹ giọng mỉm cười, lần trước Nhị Liêu, ngươi câu đến nhiều ít cá? Một hồ. Yến Hạc Thanh là thực sự có chút ngoài ý muốn. Một hồ, số độ quá nồng. Lục Lẫm nặng nề, ân, Thanh, người đều sẽ say. Yến Hạc Thanh không tiếp, hắn nhìn phía trước, đen nhánh, chỉ có nhợt nhạt đèn xe chiếu lượng, khai hướng không biết phương hướng. Hắn không hỏi địa điểm, không hỏi xe trình. Lục Lẫm lại trước nói, tay vịn hộp có đồ ăn vặt, còn muốn khai 3 cái giờ, người đói bụng ăn trước điểm lót bụng. Yến Hạc Thanh không đói bụng, nhưng hắn vẫn là hơi nghiêng đi nửa người trên, cúi đầu mở ra tay vịn hộp, đặc biệt thâm tay vịn hộp, chứa đầy đồ ăn vặt, sô-cô-la, dứa làm, xoài khô, trong suốt đóng gói túi tiểu ngọt bao. Yến Hạc Thanh cầm một túi dứa làm, lần trước ăn qua dứa bánh quẩy tôm, hắn đột nhiên có điểm thích dứa hương vị. Hắn xé mở đóng gói túi một góc, nho nhỏ một bao, liền 2-3 phiến. Hắn lấy ra một mảnh, hỏi trước Lục Lẫm, tới một mảnh sao? Hảo. Yến Hạc Thanh đưa qua, ngừng ở tay lái phía bên phải. Lục Lẫm không ra tay phải, tiếp nhận dứa làm, chỉnh khối bỏ vào miệng. Yến Hạc Thanh còn không có ăn, trên tay cầm đệ nhị phiến, còn muốn sao? Ngón cái đầu ngón tay xoa xoa ngón trỏ đầu ngón tay, dứa làm thượng tựa hồ giải đường xương, tàn lưu một chút đường xương xúc cảm. Một lát, trở xuống tay lái, Lục Lẫm quẹo trái hạ cao tốc, chính ngươi ăn. Yến Hạc Thanh thu hồi ánh mắt, chuyển hướng cửa sổ, cắn khẩu, thong thả nhấm nuốt. Bên trong xe khôi phục an tĩnh. Lục Lẫm duỗi tay khai ca, tiếp theo nháy mắt, ngô nồng mềm giọng sau xuân phong còn muốn ôn nhu. gạch xanh bạn ngói sơn, bạch mã đạp tân bùn, là kia đầu bình đàn, cách pha lê, ngoài cửa sổ là vô tận đen nhánh. Yến Hạc Thanh nhai xong dứa làm, lại lấy ra dư lại cuối cùng một mảnh. An tịnh ăn xong, không lại động mặt khác đồ ăn vặt, ong ong ong, qua một lát. Yến Hạc Thanh túi chấn động, hắn lấy ra di động, điện báo là 3.3, hắn 21 tuổi năm ấy 3 nguyệt 3 hào. Tai nạn xe cộ qua đời, lục mục chỉ ghi chú danh. Chính là 3.3, Yến Hạc Thanh cắt đứt, tiếp theo đóng cơ, đồng thời lục mục chỉ nghe được. Ngài hào, ngài sở gọi điện thoại đang ở trò chuyện chung, lại bát, biến thành, ngài sở gọi điện thoại đã đóng cơ, thỉnh sau đó lại bát, Yến Hạc Thanh đây là cắt đứt hắn điện thoại. Trực tiếp tắt máy, lục mục chỉ tâm phiền ý loạn, lung tung đưa điện thoại di động xủy cái lại túi. Hôm nay Lâm Phong Chí mang theo Yến Hạc Thanh tới thăm bệnh, hắn trừ bỏ bừng tỉnh lâu lắm không nhớ tới Lâm Phong Chí. Càng muốn rõ ràng một sự thật, hắn điên cuồng tưởng niệm Yến Hạc Thanh, nhìn đến hắn bóng dáng thời khắc đó, hắn tâm liền gắt gao nhéo, vặn qua hắn bả vai trong nháy mắt kia. Hắn kỳ thật muốn ôm lấy hắn, là Lục Xương Thành đánh gãy hắn. Lục mục chỉ nhéo xương tay, lại nhịn không được, hắn xoay người bước đi hướng giường bệnh, bắt đầu làm nũng, ra ra, ta tưởng trở về tắm rửa một cái. Lục Xương Thành biết hắn tính toán. Hắn nhắc nhở hắn, chỉ cần đừng đi tìm ngươi những cái đó hồ bằng cẩu hữu, trở về tắm rửa liền đi thôi. Lục mục chỉ chảo qua áo khoác liền chạy. Ta ngày mai sớm tới. Lục Xương Thành lắc đầu, đái tiếng bước chân chạy xa. Hắn phân phó nữ nhân, kêu đi theo tiểu thiếu gia Bảo Tiêu tới gặp ta. Không bao lâu, Bảo Tiêu mồ hôi đầy đầu chạy vào, nữ nhân phao hảo trà, vạch trần ly cái, thổi thổi nhiệt khí, mới đưa trà đến Lục Xương Thành trong tầm tay. Lục Xương Thành tiếp nhận, phẩm khẩu chậm gì gì mở miệng, ta hỏi người đáp. Bảo Tiêu liên thanh đồng ý, gần nhất tiểu thiếu gia còn thường đi tìm Lâm Phong Chí. Lục Xương Thành rất sớm liền biết Lục Mục Trì đối Lâm Phong Chí không bình thường, tuổi dậy thì phản nghịch tình yêu, hắn không cần thiết ra tay. Lấy Lục Mục Trì tính cách, quá đoạn thời gian chính mình liền chán ngấy, ngăn trở Lục Mục Trì ngược lại phản nghịch. Mặt sau hai người không nháo ra tin tức, hắn liền đã quên Lâm Phong Chí này một vụ. Hôm nay Lâm Phong Chí tới thăm bệnh, hắn mới nhớ tới này cọc sự. Nhiều năm như vậy, Lục Mục Chí còn ở có hứng thú, không phải hảo dấu hiệu. Dấu lớn bia, dấu lớn Bảo Tiêu không dám không nói, lại không dám toàn nói. Hắn cân nhắc, nếu chỉ hỏi Lâm Phong Chí, không trở về Yến Hạc Thanh, không tính có sai đi. Hắn cúi đầu đi, đúng vậy. Lục Xương Thành mặt lập tức kéo xuống tới, hung hăng quăng ngã chén trà, bang. Chén trà trên mặt đất vỡ thành hai nửa, tàn lưu nửa chén trà ở vỡ vụn ly thân lắc lư, sau hắc ám yên tĩnh bên hồ. Chỉ sáng lên một chản màu cam bên ngoài đèn, trống trải mặt cỏ nhìn không tới biên. Hồ cũng ẩn ở trong bóng tối, nhìn không thấy có bao nhiêu rộng lớn, chỉ trước mắt chiếu sáng lên này một mảnh, đã có thể nhìn ra là thực quảng thủy vực, thật là dã câu hảo địa phương. Yến Hạc Thanh buông hắn ly nước, bên cạnh là Lục Lẫm Bình giữ ấm, hai người cách một cái bàn nhỏ. Một tả một hữu chi hai chương ghế dựa, cái bàn phía trước thiêu đống lửa. Giá một chương tế lưới sát, một nửa phóng một cái màu đồng cổ tiểu ấm nước, ở nấu nước, một nửa kia nướng mấy cái khoai lang đỏ, nướng trong chốc lát. Khoai lang đỏ phiêu ra nùng ngọt hương khí, nhị liêu rải vào trong nước. Hiện tại chỉ cần chờ đợi, Lục Lẫm dựa vào lưng ghế, một tay phiên tiểu thuyết, một tay phiên khoai lang đỏ, ngửi được phác mũi thơm ngọt. Hắn đảo khấu tiểu thuyết đến mặt bàn, lấy qua sớm điệp tốt mấy tầng khăn giấy, nhặt lên một cái khoai lang đỏ, quay đầu lại đưa cho Yến Hạc Thanh. Hẳn là chín, Yến Hạc Thanh lần này đồng dạng chưa nói cảm ơn. Hắn ở mân mê lưới đánh cá, đằng ra tay phải tiếp nhận khoai lang đỏ, cách hậu khăn giấy. Vẫn là có thể cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ, ly gần. Hương khí càng phát mũi, Yến Hạc Thanh đem lưới đánh cá kẹp ở cánh tay. Tay trái tiểu tâm vạch trần khoai lang đỏ ra, là kim hoàng khoai thịt, mắt thường có thể thấy được mềm mại. Hắn cắn, hoặc là nói hút một ngụm, tinh tế vô ti thịt quả nãi hương mùi thơm ngào ngạt. Ngọt nhu không nị, dĩ vãng kiêm chức đến nửa đêm. Ở trên đường thường xuyên có thể gặp được nướng khoai tiểu quán. Hương khí phiêu mãn toàn bộ phố. Có một lần, Yến Hạc Thanh quá đói bụng, chọn một cái tiểu khoai lang đỏ, lột ra, lại không nghe hương, thịt chất còn làm, sợi cũng nhiều, hắn lại cắn một ngụm, cùng hắn tưởng giống nhau. Một khi hưởng qua quá ngọt đồ vật, liền sẽ nhịn không được tiếp tục, đột nhiên, hắn cảm thấy đỉnh đầu có giọt nước lạc, hắn hơi ngửa đầu, gõ hảo một giọt vũ lọt vào hắn trong mắt, ướt át. Mang theo đông mặt đặc có lạnh lẽo, Yến Hạc Thanh nhìn về phía mặt hồ, phía trước vài bước xa. Mặt nước ảnh ngược ánh đèn, mắt thường có thể thấy được, bắn lấy phân chuồng dấu chấm điểm gợn sóng, trời mưa. Hắn nhẹ giọng nói, Lục Lẫm nghe vậy, lật qua khoai lang đỏ đứng dậy, cốp xe có dù, đi cốp xe phóng đồ vật khi. Yến Hạc Thanh gặp qua, xe ngừng ở cách đó không xa. Vũ thế càng lúc càng lớn, Lục Lẫm trở về trừ bỏ dù, còn cầm một khối dương nhung thảm trực tiếp vứt đến Yến Hạc Thanh đỉnh đầu. Lục Lẫm căng ra dù, đại đến cực kỳ, che khuất bọn họ câu cá này một tiểu phương thiên địa. Chi hảo không trong chốc lát, giọt mưa đụng tới dù mặt, bùm bùm rung động, vũ rơi xuống, mưa bụi theo dù duyên nhỏ giọt, không có phong, tiếng mưa rơi không tính đại, tí tách, thủy lúc này thiêu khai, hồ cái bị nhiệt khi hướng đến sóc này, lộc cộc rung động. Yến Hạc Thanh nắm chặt khoai lang đỏ, nóng bỏng nhiệt độ ấm xuống tay tâm, lại cũng không cảm thấy lạnh. Hắn không rảnh tay, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, dương nhung thảm liền hoạt đến hắn bả vai, ăn mặc áo lông vũ, vẫn là có thể cảm nhận được ấm áp, xương cổ không tốt. Còn loạn vạn, Lục Lẫm nhìn qua, Yến Hạc Thanh đáy mắt có nhàn nhạt lưu quang. Hắn nhìn khoai lang đỏ, thanh âm bình tĩnh, biết quá ngọt không tốt, vẫn là sẽ nhịn không được nếm thử. Đại khái nhân tính như thế đi, khoai lang đỏ chỉ còn non nửa. Hắn cúi đầu, một ngụm giải quyết, đây là thiên nhiên vị ngọt. Ăn nhiều mấy cái, không quá lớn ảnh hưởng, trừ dưa bánh quẩy tôm, bạc hà đậu xanh thủy. Lục Lẫm lần thứ ba phát hiện Yến Hạc Thanh yêu thích. Hắn còn không có ăn. Đem hắn khoai lang đỏ đưa cho Yến Hạc Thanh. Nhân tính còn có bao nhiêu nếm thử. Yến Hạc Thanh bình tĩnh nhìn 2 giây. Tiếp nhận, kế tiếp. Hai người cũng chưa lên tiếng nữa. Một cái an tĩnh gặm khoai lang đỏ. Một cái an tĩnh xem tiểu thuyết. Trong núi rơi xuống mưa to. Nội thành lại không động tĩnh. Chỉ là lãnh, đặc biệt lãnh. Từ bệnh viện ra tới. Lục Mục Trì không lái xe, đánh xe đi trước mua lễ vật, lại đến Yến Hạc Thanh chỗ ở, hắn ôm một cái thùng giấy. Ngồi xổm ở Yến Hạc Thanh cửa nhà run bần bật, hắn mấy lần tưởng gõ cửa, hắn đến thời điểm. Lầu 3 cửa sổ ám, hắn xem thời gian, 11 giờ, hẳn là Yến Hạc Thanh nghỉ ngơi, đổi dĩ vãng. Hắn không nói hai lời gõ cửa. Nhưng hiện tại hắn là tới giải thích. Giải thích hắn đối Lâm Phong Chí là thì quá khứ, sáng nay ở phòng bệnh. Yến Hạc Thanh thái độ lạnh nhạt. Hắn tưởng thật lâu, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, cự tiếp hắn điện thoại. Rời xa hắn, lãnh đạm hắn, đều là bởi vì Lâm Phong Chí, Yến Hạc Thanh cùng Lâm Phong Chí là thân huynh đệ. Hắn sẽ không mơ ước Lâm Phong Chí hết thảy, bao gồm hắn, cứ việc Yến Hạc Thanh là như vậy thích hắn, cho nên hắn gấp không chờ nổi đuổi theo, chính là muốn nói cho Yến Hạc Thanh, hắn biết rõ ràng tâm tư của hắn, cũng xác định hắn hiện tại tâm chỗ hề, hắn thích hắn. Hắn sớm bất chi bất giác thích Yến Hạc Thanh, gõ cửa tay trước sau không nâng lên, hắn áo khoác lấy thành áo khoác, không lấy áo lông vũ, hàng hiên không xong còn không ngừng hướng trong rót gió lạnh. Lại luyến tiếc đi, hắn tưởng Yến Hạc Thanh mở cửa, nhìn thấy người đầu tiên, là hắn, thùng giấy có cái gì ở động, phát ra tinh tế thanh âm, Lục Mục Trì cúi đầu. Vạch trần một mảnh giấy cái, một con lông xù xù tiểu miêu xông ra, Lục Mục Trì, hư, thanh, đem nó áp trở về, lại ngẩng đầu nhìn phía đen nhánh ngoài cửa sổ, thiên mau lượng đi. Trời mưa đến mau 5 điểm, liền ngừng, không trong chốc lát, chân trời liền rơi xuống ánh sáng, ẩn ẩn muốn ra thái dương xu thế, mặt hồ không có phiêu cá, đêm qua trời mưa. Nhị Liêu toàn hướng đi rồi, thu thập đồ vật phải về nội thành. Yến Hạc Thanh lên xe trước khai cơ, khởi động máy. Một cái WeChat nhất thời bắn ra tới .sip12. Lâm Phong Chí, rạng sáng 1 giờ 2 phân. Một cái, ngươi có đáp ứng hắn sao? Hết chương.